Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 109, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt dày vẽ một bức xuân cung đồ sao hai vợ chồng ở Hồ Ly Thanh chơi đến chiều tối ngày thứ ba, mới lưu luyến không rời mà khởi hành về Phượng Dương cung ngày hôm sau. Chiều hội như thường, Tạ Đỉnh tinh thần phấn chấn. A Yên lại bị hắn giày vò đến đủ mệt, lúc tình nồng ý mật đã lưu lại mấy vết hôn trên cổ trắng nõn, dùng phấn son cũng che không nổi. Nàng dù sao tuổi còn nhỏ, sợ bị bà mẫu nhìn thấy sẽ mất tự nhiên, nên không muốn ra ngoài gặp người, thêm vào đó lại lười vận động, bèn trốn trong điện lười biếng dưỡng sức. May mắn trong cung người ít, Võ Thị lại là người sảng khoái dứt khoát. Mẹ chồng nàng dâu đều không thích câu nể, sau khi vào cung ai nấy đều bận rộn công việc, cũng không cần mỗi ngày sớm chiều thỉnh an. Triều đại mới thành lập, mọi việc bề bộn, hai người lúc bận rộn thì 4-5 ngày không gặp mặt. Lúc rảnh rỗi thì cả ngày ở chung một chỗ uống trà ngắm cảnh, đều là chuyện thường xuyên. Mấy ngày trước, Võ Thị vừa mời Danh Nho về dạy cho Tạ Dịch, không biết dạy dỗ ra sao, gần đây rảnh rỗi thì đến chỗ Tạ Dịch đọc sách xem xét, không mấy khi nghĩ đến Phượng Dương Cung. Đợi đến khi Võ Thị nhớ ra, A Yên cũng đã nghỉ ngơi đủ. Thế là lấy ra những công vụ tích tủ, thương lượng cùng nhau quyết định. Tạ Đỉnh còn bận rộn hơn hai người. Bùi Đề và Tiêu Liệt dẫn quân Nam Hạ, hai đạo Sơn Nam từng trải qua loạn Lưu Dân và Hòa Ngụy Tân đều đã suy tàn, đánh nhau như lấy đồ trong túi, rất nhanh đã bị thu vào dưới trướng. Nhưng đi về phía đông hơn một chút, bởi vì đất đai giàu có dân cường, thêm vào đó lại có sông mòi hiểm trở ngăn cách, đối với binh tướng Hà Đông quen thuộc với việc cưỡi ngựa sông pha mà nói, khó tránh khỏi tốn công vô ích. Tiêu Liệt ở chỗ này đã thua hai trận, khiến mũi nhọn vốn thế như trẻ tre của quân đội hơi bị cản trở. Nhưng thất bại này cũng nằm trong dự liệu của Tạ Đỉnh. Hà Đông dù binh cường mã tráng đến đâu, cũng không phải là thiên binh thần tướng, nào có đạo lý luôn thắng không bại. Huống hồ, việc đi thuyền đánh trận vốn đã khác với việc cưỡi ngựa tung hoành trên sa mạc. Hoài Nam có mấy thành trì là những cái đinh cứng mà Ngụy Tân chưa từng hạ được, khi Diễm vốn đã kiêu ngạo hơn, thấy hắn dựa vào binh đao mà đoạt được đế vị. Không muốn dễ dàng quy phục, cũng là chuyện trong dự liệu. Không muốn quy phục, vậy thì đánh thôi. Nếu không, triều đình chỉ cần lùi bước nửa bước, thì lại sẽ biến thành cục diện các tiết độ sứ ngày trước đuôi to khó vẫy, hoàng gia hữu danh vô thực. Tạ Đỉnh từng làm cái đuôi lớn đó, hiểu rõ nhất tâm tư bên trong. Thế là hạ lệnh cho đại quân của Tiêu Liệt tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó từ Hà Đông điều thêm binh mã am hiểu thủy chiến xuống phía nam. Hà Đông gia nghiệp lớn mạnh. Phía bắc giáp danh với Bắc Lương, là tường đồng vách sắt ngăn địch ngoài biên ải, cũng là căn bản lập thân của Hà Đông. Phía tây giáp danh với Lũng Hữu và Hà Tây, phía đông thì dọc theo bờ biển, cũng từng luyện tập thủy binh. Lúc trước Tạ Đỉnh tặng A Yên mấy hộp trân châu cực đẹp kia, chính là mua được trên đường đi thị sát thủy sư. Chỉ là bờ biển yên bình, binh tốt ít khi được dùng đến, không giống như khi đối đầu với Bắc Lương thường xuyên giao chiến. Khiến hùng binh thiết kỵ danh dương thiên hạ. Hiện giờ thủy sư Nam Hạ cũng có thể coi như là rèn luyện. Quân lệnh ban ra, lập tức dùng ngựa nhanh đưa đến hai nơi, đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Liệt cả đời chinh chiến, vốn còn không tin tà, cảm thấy thiết kỵ có thể quét ngang tứ phương, không cần thủy sư chi viện, lần này đã nếm trái đắng binh phong bị cản trở, cũng không lỗ áng hành sự. Tâm phục khẩu phục tiếp trì, hạ lệnh cho đại quân tại chỗ nghỉ ngơi thao luyện, đợi thủy sư công phá sông mòi hiểm trở, rồi lại nam tiến thu phục quân chính. Tạ Tranh ở dưới trướng hắn rèn luyện, cũng bình yên vô sự. Hơn 10 ngày sau, tin thắng trận truyền đến, thủy sư Nam Hạ đã đánh trận đầu thắng lợi, có thể coi là cờ khai đắc thắng. Tạ Đỉnh rất vui mừng, mấy ngày nay khi về đến tẩm cung, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn bình thường mấy phần. A Yên bên này cũng không rảnh rỗi, công vụ nhỏ nhặt được xử lý xong, các nữ quan lục thượng cục đều đã chọn lựa xong, mỗi người đảm nhiệm chức trách, nội thị tỉnh cũng tuân thủ quy củ, an phận thủ thường, rất nhiều việc có thể giao xuống dưới, không cần đích thân làm hết mọi việc. Vào tháng chạp, gần đến năm mới, lúc ở Hà Đông mẹ chồng nàng dâu bận đến đầu tắt mặt tối, hiện giờ ngược lại có thể thanh nhàn hơn một chút, A Yên bèn đem thư họa, cổ thư mà tổ phụ để lại dọn hết ra. Chuyển đến một cung thất bỏ trống làm thư lâu, cất giữ riêng. Một khi dọn dẹp xong, bí thư tỉnh, Hoàng Văn Quán, Tập hiền viện gần như nghe phong thanh mà đến, đều muốn cầu xin hoàng hậu cho phép vào điện một lần chiêm ngưỡng. Sở Trương là một đại danh nho, dù đổi triều đại vẫn rất được văn nhân mặc khách tôn sùng ngưỡng mộ. A Yên cũng không giấu giếm, chấp thuận lời thỉnh cầu. Hôm nay Từ Thái phó cùng bạn tốt hẹn nhau đến đây, thưởng ngoạn di vật của Cố Hữu, cũng mang theo Từ Nguyên Nga bên cạnh. A Yên đích thân tiếp đón, cùng ông cháu hai người dạo chơi trong thư lâu đến tận chiều tối, mới trở về Phượng Dương Cung. Tạ Đĩnh trở về khá sớm, lúc này đang ở sườn điện nặn đất sét. Thấy Yên tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, y phục gấm đen quý phái uy nghi, mày kiếm lạnh lùng vẫn anh tuấn như cũ. Gò má lại không biết từ lúc nào đã dính chút bùn đất bẩn, nhìn có chút buồn cười. Ánh mắt chạm nhau, hắn thấy rõ ràng nụ cười chợt nổi lên trong đáy mắt A Yên, có chút nghi hoặc hỏi. Cười gì vậy? Không có gì, A Yên nhịn cười, nghiêm trang nói. Chỉ là cảm thấy phu quân hiếm khi rảnh rỗi nặn đất sét, rất vui mừng. Tạ Đĩnh, ồ, một tiếng, không nghi ngờ gì khác. Nghe cung nhân nói, hôm nay ông cháu Từ gia vào cung. Nàng đã tiếp đãi cả ngày. Bọn họ đến xem thư họa của tổ phụ, Tạ Đĩnh nhướng mày, còn có cả những tài tuấn của họa viện. Lời này nghe có chút chua rồi, ý cười trong đáy mắt A Yên càng đậm. Đó chẳng phải đều là do phu quân chọn sao? Nói triều đình ngoài việc rèn quân luyện mã, văn sự cũng nên cường thịnh, còn từ quốc khố bớt chút ngân lượng cho họa viện, mở rộng nhân thu. Từ tổ phụ tuy không muốn lĩnh quan, lại rất vui lòng giúp sức. Hôm nay cầm thư họa của tổ phụ, giảng giải kỹ pháp cho bọn họ nghe. Ta và Từ tỷ tỷ ở chỗ khác, chọn một bức sơn thủy để vẽ theo. Nói đến đây, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói. Hay là, ta cũng dạy phu quân vẽ tranh, không cầu có thành tựu gì, coi như là tiêu khiển vui vẻ. Tạ Đĩnh dừng động tác trong tay một lát, tỏ vẻ hứng thú. Ngày thường hắn rất thích xem A Yên vẽ tranh, giấy bút bày ra, mực tàu màu sắc đầy đủ. Nàng duyên dáng đứng đó, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút vẽ, liền có thể phác họa ra thế gian linh động khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn người an tĩnh kiều nhuyễn, cũng chưa từng du lịch bên ngoài bao nhiêu, đầu bút hạ xuống, lại như cất giấu một thế giới khác, tràn đầy ý thơ, vô cùng kỳ diệu. Đối với hắn mà nói đó là một loại hưởng thụ, Tạ Đĩnh hiện tại không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, lấy ra cùng nàng ân ái. Thỉnh thoảng nặn một tượng đất tĩnh tâm, cũng đã gần hết rồi, thực sự không có tinh lực học thêm cái mới. Huống hồ, luận về thiên phú và tâm tính trong thư họa, hắn cũng không bằng A Yên. So với việc tự mình vụng về vẩy mực, hắn càng thích xem nàng vung bút. Nhưng nếu là giấy vẽ này, không biết vì sao, Tạ Đĩnh lại nhớ tới lần trước ở Xuân Ba Huyền, hương vị uống trà ở eo nàng. Lưng của A Yên sinh ra vô cùng đẹp, da thịt mềm mại. Cân xứng vừa vặn, bất kể là lúm đồng tiền quyến rũ ở eo, hay là đường cong tinh xảo duyên dáng, mỗi khi thưởng thức lúc y phục rơi xuống, phong cảnh diễm lệ kia cực kỳ có thể khiến hắn đắm chìm. Có một lần, nàng hứng lên mặc một chiếc áo yếm khá đẹp quyến rũ, dải lụa thêu màu mỏng mềm mại từ trước ngực dán sát da thịt mà qua, ở sau lưng thắt thành hình con bướm, duyên dáng muốn rơi. Khi đó màn trướng rủ xuống, không khí ấm áp xông vào người. Tạ Đĩnh siết chặt eo nàng, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, chỉ không kịp chờ đợi mà xé mở. Sau này hồi tưởng lại cảm thấy dáng vẻ kia cực kỳ đẹp. Tạ Đĩnh bỗng nhiên muốn học vẽ tranh rồi, vừa nổi lên ý nghĩ sắc dục, hắn quả nhiên nghiêm túc gật đầu. Hai vị tổ phụ đều là danh gia thư họa, hoàng hậu từ nhỏ thừa hưởng gia học, thiên phú hơn người, nếu có thể không tiếc chỉ giáo, vi phu vui mừng khôn xiết. Giọng điệu không khỏi trêu chọc. Phối hợp với vẻ mặt nghiêm trang của hắn, rõ ràng là đang chế giễu nàng. Đáng tiếc bùn trên mặt quá buồn cười, A Yên cuối cùng vẫn không nhịn được, gục xuống bàn cười phá lên. Một tiếng cười này, Tạ Đĩnh lập tức cảm thấy không đúng. Thấy nàng tóc mây châm phượng, đôi mắt đẹp đẽ cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, theo bản năng muốn dùng tay lau thử xem, thấy đầu ngón tay dính bùn đất bẩn, lại vội vàng dừng lại. Đứng dậy đi soi gương. Lúc này mới thấy trên mặt không biết từ lúc nào đã dính bùn, làm nhòa đi mấy phần vẻ uy nghiêm đế vương, có chút khôi hài, nàng không một tiếng động, thì ra là ở chỗ kia xem trò cười đây. Tạ Đĩnh xoay người lại, một tay ôm A Yên vào lòng. A Yên cười đến mắt cong cong, thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ hung dữ dọa người, vội vàng ôm cổ hắn xin tha. được rồi, ta giúp phu quân lau sạch. Vừa nói chuyện, ngón tay mềm mại dán lên mặt hắn, lại là trái phải xoa xoa, đem chút bùn kia xoa đến càng thêm lộn xộn. Việc dạy Tạ Đĩnh vẽ tranh, A Yên nói làm là làm. Đương nhiên, trước tiên bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Vẽ tranh chuyện này, muốn vẽ ra phong thái đại gia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Kỹ pháp, thiên phú, tâm hồn đều không thể thiếu. Nhưng đối với người mới học mà nói, yêu cầu thực sự không cần quá cao. Đặc biệt là người như Tạ Đĩnh, rất nhiều việc đều học một lần là biết. Vẽ theo hình mèo vẽ hồ thực sự rất dễ dàng. Chính sự trong triều đình tuy cực kỳ bận rộn, cứ cách vài ngày lại rút ra chút thời gian rảnh rỗi. Hai vợ chồng đóng cửa cài then trong thư phòng ân ái. A Yên từng chút dậy, Tạ Đĩnh tiến bộ rất nhanh. Đợi bận rộn qua hết cuối năm, bước sang năm mới, Tạ Đĩnh đứng trước án thư, đã có thể vẽ ra có vẻ ra dáng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yên vì thế rất vui mừng, tự xưng mình là tiểu thái sư dạy người có phương pháp. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong tản bộ, nhìn hoa mai chưa tàn ngoài tường cung, liền muốn lấy đó làm đề tài, khảo nghiệm bút pháp gần đây của Tạ Đĩnh. Thế là nhẹ nhàng tiến lên, bẻ một cành mai ôm vào lòng. Thời tiết vào xuân, trải qua mùa đông giá rét băng giá tuyết phủ, thời tiết đã dần dần ấm áp lên, gió đêm thổi trên mặt, cũng khá mềm mại. Sau đại triều hội ngày nguyên đán, trong cung thiết đãi hai bữa tiệc, những việc lặt vặt còn lại đều có nữ quan lo liệu, trước Nguyên Tiêu tạm thời không có việc gì. A Yên mấy ngày nay rảnh rỗi, cũng không mặc cung trang, chỉ mặc váy áo thanh nhã thường ngày khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng ngà, phác họa ra dáng người thướt tha cao gầy. Lúc này da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, ôm hoa mai đỏ đang nở rộ, làm nổi bật dung nhan vô cùng kiều diễm. Tạ Đĩnh vui vẻ vâng mệnh, cùng nàng trở về điện. Bút mực đầy đủ, màu sắc điều chỉnh xong, Tạ Đĩnh không vội vàng trải giấy chấm mực, ngược lại nghiêng người về phía Lư Ma Ma đang hầu hạ ngoài rèm, hơi hất cằm. Lư Ma Ma hiểu ý, dẫn theo các cung nhân hầu hạ nối đuôi nhau đi ra, thuận tiện khép cửa điện lại. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Đĩnh bước đến, tùy tay gỡ màn trướng trên móc vàng xuống rủ xuống đất. A Yên nhìn tình hình này, trong lòng kinh ngạc, hắn đây là làm gì vậy? Muốn đem người bên cạnh đuổi hết đi, mặt dày vẽ một bức xuân cung đồ sao? Nghi ngờ trong lòng còn chưa định, Tạ Đĩnh lại đã đem màu vẽ bút vẽ rời đến bên cạnh giường rộng rãi, đặt trên chiếc kỷ cao, sau đó hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. A Yên đầy vẻ mờ mịt đi tới. Tạ Đĩnh thấy nàng vẻ mặt ngơ ngác, vươn tay ôm nàng vào lòng, cong môi dán bên tai nàng, nhỏ giọng nói mấy câu. Còn chưa nói xong, vành tai trắng nõn của A Yên liền đỏ bừng lên, giống như bị son phấn nhuộm thấu, giọng nói cũng run nhẹ, nghiến răng xấu hổ nói. Không được, chàng đừng hòng, cách chương.